nhớ ai đó đến kiệt quệ. Chương 90, góc truyện audio.com, cậu bị bắt cư nhiên cả phủ cũng bị cô lập. Ban đầu mợ cả tính để mợ ba giả ốm hỏng qua mặt lính gác, nhưng với thái độ của cậu với mợ ba chỉ e tụi nó không sợ, rốt cuộc đành phải lợi dụng mợ hai để kiếm thầy lang tới. Xong xuôi mợ thuyết phục lão cho ngồi ké kiệu âm thầm rời phủ. Tới quán trọ phía đông sứ đoài, mợ liền dùng nửa nén bạc thuê ngựa tốt vội vã đi vào trong núi. Cầm kỳ thi họa mợ đều giỏi, tiếc rằng, lúc này lại chẳng hữu dụng. Chú ngựa hung dữ, mợ bị hất xuống đến 3 lần, nếu như đoạn đường đi qua là sỏi đá chứ không phải bùn đất có lẽ mợ đã mất mạng. Ở phủ, Vú oanh xót mợ sốt ruột sốt gan. Lúc mợ châm hết thuốc mê tỉnh dậy, Vú đã giải thích cặn kẽ sự tình, riêng chuyện sinh trưởng nam thì Vú thừa nhận do Vú thấy ấm ức cho mợ cả nên cố tình bịa thêm để thử lòng mợ thôi. Mợ hai nom thế mà sống có tình có nghĩa, thảo nào được cậu trân trọng. Nhưng suy cho cùng, còn lâu mới bằng mợ cả. Liệu trên đời có người đàn bà nào vì cậu mà dám âm thầm phản cha hết lần này tới lần khác? Cam tâm tình nguyện uống độc dược nửa đêm nửa hôm thân gái một mình đi tìm người giúp đỡ, thời khắc theo kiệu thầy lang trở về cả người bầm dập tím tái, sốt sình sịch suốt nhiều ngày liền. Tôi bảo mợ châm này chớ, mợ không ở các phủ khác mợ không biết đâu. Bà cả chỉ cần e hèm một cái thì bà chín cũng như bà hai đều sợ xón vó lên rồi. Đây mợ Thủy đối đãi với mợ như chị em ruột, mợ ấy cũng hết lòng hết dạ vì cậu, mợ xem có gì thì nhường cậu, chịu khó giữ đức hạnh đừng suốt ngày quân lấy cậu, khuyên cậu sang gian bên này cho vui cửa vui nhà. Vú oanh vừa sấp nước khăn lau người cho mợ cả, vừa xuống giọng nỉ non. Đêm đó mợ Thủy nhìn cậu với ánh mắt gì, ngày ngày tốt với cậu như nào, chả nhẽ mợ châm lại không thấu. Người ta có ân với cậu, bảo mợ khom lưng quỳ lạy, bảo mợ cung phụng tối ngày mợ cũng chịu. Nhưng bảo nhường, e rằng nhường không nổi. Mợ thương mợ ấy, thế còn bản thân mợ, ai thương mợ? Trưởng nam, nếu có thể mợ cả cứ việc sinh trước. Còn chồng tôi yêu tôi quấn, chẳng liên quan tới cha con thằng nào sắt. Có giỏi thì cạnh tranh công bằng, tôi chấp mợ đẹp hơn tôi. Mợ đúng là cái loại hồ ly ích kỷ. Ôi giời, Vú chưa chồng Vú hiểu thế quái nào được. Ở đó mà to còi. Thôi, tôi xin Vú, xin mợ hai. Nội trong 3 ngày sẽ có biến lớn, mợ ba chắc sẽ rất sốc, mong mợ hai đừng tìm mợ ấy gây sự, thêm nữa, khả năng cao sẽ có ông già râu tóc bạc phơ ghé thăm phủ, nếu tôi chưa khỏe thì mong mợ với Vú đối đãi ông ấy cẩn thận. Giọng mợ Thủy yếu ớt, những gì mợ dự liệu, sau đó quả thật chẳng lệch chút nào. Mợ hiểu cha mợ, vẫn biết cả cha và trường cơ thông đồng, nhưng một khi mọi thứ bị phanh phui, cha sẽ phủi tay mà đổ hết lên đầu em trai. Với ông, máu mủ ruột già đâu thể sánh ngang tiền tài danh vọng. Cậu được thả, nhưng trưởng cơ Nguyễn Đăng Mão, chú mợ, lại bị tước mũ quan đày ra biên ải xa xôi. Mợ ba khóc cạn nước mắt, mợ cũng đâu có nuốt nổi cái gì. Có lẽ thầy bu hận mợ lắm, mợ chính là loại con gái theo chồng bán đứng cha. Vú oanh an ủi, lỗi không phải ở mợ. Ừ thì tội của mợ là nhái con dấu thật, nhưng nếu thái phó không dùng để lén lút tạo lệnh giả bòn rút quân lương, sau đó phủi tay đổ hết tội cho cậu hai thì đâu đến nỗi. Lão thầy già gật gù đồng tình, cha nuôi tới còn sớm hơn so với tính toán của mợ. Từ nhỏ mợ đã được nhận làm nghĩa nữ, lão thương. Góc truyện audio.com, mợ còn hơn cha ruột, có thứ gì tốt đều giấu đi đem để dành cho mợ, ngay cả nam nhân lão chọn cho mợ cũng là người xuất sắc nhất. Ban đầu lão vì con gái yêu nên để mắt tới Võ Trạng Nguyên. Sau dần, lão cảm thấy dường như lão đã coi hắn như khúc ruột của mình. Lão nhận thêm một đứa con nữa, tụi nó chính là Uyên Ương Hồ Điệp, trai tài gái sắc, sinh ra là để dành cho nhau. Tiếc thay, nghe đồn bị chia rẽ bởi cáo chín đuôi, tới giờ vẫn chưa động phòng. Chẳng rõ con nhỏ bỏ bùa mê thuốc lú gì cậu hai mà bao nhiêu năm ở trường, hễ rảnh cậu lại tranh thủ làm mướn cho các học trò của lão, khi thì đúc cái này chạm trổ cái kia, khi lại dạy cầm cung vót trông, gom góp được bao nhiêu tiền liền gửi hết về quê. Có bận đang tập quyền nghe người ta báo tin ở nhà mợ châm bị cảm lạnh nằm liệt giường cả tuần thì thất thần trượt chân ngã vật, lão lay mãi không cử động, tưởng toi rồi, ai dè ngó qua thấy mắt đỏ hoe. Mợ châm, nghe danh đã lâu mà nay mới có cơ hội được diện kiến. Mặt tròn xoe, đôi gò má núng na núng nính, eo khá thon nhưng trên dưới nần nẫn thịt, chả có chút thanh thoát nào, yêu kiều nào, chả hiểu đẹp ở đâu. Mợ với người cố nhân năm ấy, giống nhau như đúc, giống từ gương mặt tới cách đánh cờ ngu, quân đen quân trắng bốc loạn xạ, học mãi mấy đêm mới hiểu được cách chơi. Mợ khác cái Thùy, chẳng thèm tính toán dè chừng gì hết, cứ đi đại, được ăn cả ngã về không, có ván được lão thả cho thắng sướng, cái mặt hơn hớn kể ra cũng hơi dễ thương. Thầy là thầy cậu hai cơ mà thầy hồ đồ, con nói cho thầy nghe một bí mật động trời nhé, chắc thầy sốc lắm.

cái người mặc kệ cả cách nói chuyện, cách chửi đồng, cũng giống mợ Trâm y như đúc. Là giống thật hay do lão già rồi hóa lẫn? Sự tò mò dày vò tâm trí lão, khiến lão dần dần sao nhãng nghĩa nữ của mình, trình mảng dự định. Cốc truyện audio.com, của lão lúc đầu khi đích thân tới phủ là tác thành cho đôi nhỏ. Thay vào đó, lão trò chuyện với mợ hai ngày một nhiều, có cái gì đó thân quen lắm, lão không tài nào giải thích nổi. Mợ dễ giận, dễ buông, và cũng hơi khờ kiểu gái quê thật thà chân chất. Có hôm mợ kể lão chuyện mợ mắc lỗi lớn suýt bị cạo chọc đầu, lão nghe qua biết liền mợ bị gài, lão thương tình bày mợ cách rửa hận. Mợ phấn khởi khủng khiếp, ngay lập tức thay quần nâu áo vải, để tóc bù xù bôi mặt nhỏ nhem chạy tới chấn đường gõ trống ầm ầm. Dân chúng thấy chuyện hay đổ dồn tới hóng hớt, mợ được lính giải vào bên trong, liếc thấy chấn thủ ngồi trên cao, mợ cố nén cười cúi đầu lại ba cái rồi kính cẩn trình bày. Bẩm quan lớn, dân nữ có oan khuất, mong được quan lớn minh xét. Cách chương.